Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, tấn thăng đệ tử nội môn. Tôn trưởng lão, giờ khắc này, bị đập trên mặt đất Tống Nhân Thấu kinh hãi không thôi. Hắn giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, bởi vì hắn biết mới vừa rồi là yêu ma phong đại trưởng lão Tôn Nguyên hạ thủ lưu tình. Nếu là toàn lực xuất thủ, vừa rồi một trưởng này, đoán chừng hắn liền hóa thành bột mịn, hôi phi yên diệt. Nói thật, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình chỉ là muốn đánh chết của Uyên tiểu súc sinh này mà thôi. Thế mà trêu đến yêu ma phong đại trưởng lão Tôn Nguyên xuất thủ. Quả thực là không thể tưởng tượng, vừa rồi ngươi cũng nghe nói là tiểu tử này nói giết chết con của ta. Còn có đồ đệ của ta Hồng Vĩ Hào, hắn xúc phạm môn quy, sát hại đồng môn, phải bị tam đao lục động chi hình. Ta đây cũng là xuất phát từ môn quy, muốn đối với tiểu tử này tiến hành xử phạt. Vì sao tôn trưởng lão cũng xuất thủ ngăn cản ta hình phạt phong xử lý người trái với môn quy này? Tống Nhân Thấu ý đồ dựa vào lý lẽ biện luận, hắn nói ngươi tin ngươi liền tin. Vậy hắn nói ngươi cả ngày ăn cứt, vậy là ngươi không phải cả ngày đều ăn. Yêu ma phong đại trưởng lão Tôn Nguyên uể oải nói ra. Làm người làm việc cũng phải cần chứng cớ. Không có chứng cứ, há miệng nói trắng ra. Cùng vu oan hãm hại khác nhau ở chỗ nào? Ngươi nói hắn giết chết con của ngươi. Còn có ngươi đồ đệ Hồng Vĩ Hào. Vậy ngươi có chứng cớ hay không? Cái này... Tống Nhân Thấu ngẩn người, hắn tự nhiên là không có chứng cứ, bất quá hắn ngang ngược càn rỡ quen thuộc, lại là hình phạt phong trưởng lão, thích nhất làm sự tình chính là vu oan giá họa. Tóm lại hắn phá án hiệu suất là nhất lưu, bắt lấy người hiềm nghi chính là một trận đánh, không thừa nhận liền đánh tới thừa nhận mới thôi, cũng mặc kệ đối phương có phải hay không hung thủ. Có thể kết án liền xem như công tích, mà bây giờ Tôn Nguyên trưởng lão hỏi hắn có chứng cớ hay không. Hắn trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời thế nào. Nói thật, nếu là hắn thật sự có chứng cớ, trực tiếp liền dẫn người đem tiểu tử này bắt lại, lập tức xử tử, chỗ nào còn cần làm phiền toái nhiều như vậy sự tình. Không có chứng cứ còn dám như thế cuồng. Ai cho ngươi dạng này đàm lượng tại ta yêu ma phong dương oai? Lập tức lăn, trong vòng 3 giây lăn ra yêu ma phong. Thiếu 1 giây, lão tử đều làm thịt ngươi. Thiên vương lão tử đều cứu không được ngươi. Yêu ma phong đại trưởng lão Tôn Nguyên vung tay lên. Oanh ngâm khoảnh khắc, từ trên người hắn bộc phát ra kinh khủng khí bạo. Oanh trên người Tống Nhân Thấu. Lập tức liền đem Tống Nhân Thấu toàn bộ thân thể liền trực tiếp đánh bay ra ngoài. Lộn nhào rời đi yêu ma phong, mà Tống Nhân Thấu căn bản không dám nói nhảm, thậm chí ngay cả một câu ngoan thoại cũng không dám nói. Cấp tốc rời đi yêu ma phong, quá lợi hại, một đám đệ tử ma sát tông nhìn xem yêu ma phong đại trưởng lão Tôn Nguyên. Quả thực là bội phục đầu dạp xuống đất. Cái gì là ma? Đây chính là ma, cường đại vô địch ma đầu, không kiêng nể gì cả, cử thế vô địch, cái kia ngang ngược, càn rỡ hình phạt phong trưởng lão Tống Nhân Thấu thế mà giống như chó một dạng. Bị một trưởng đánh bay ra ngoài, khó trách rất nhiều đệ tử nội môn đều đối với vị này nhìn bình thường lão đầu tôn kính như vậy. Thật sự là thực lực của đối phương vượt quá tưởng tượng. Căn bản không phải phổ thông trưởng lão có thể sánh được. Cổ Uyên, có hứng thú hay không làm lão phu đệ tử? Yêu ma phong đại trưởng lão Tôn Nguyên nhìn xem Cổ Uyên. Mỉm cười, cái gì? Lời này vừa nói ra. Đơn giản chính là long trời lở đất. Rất nhiều đệ tử ma sát tông đều là sợ ngây người. Vị này yêu ma phong đại trưởng lão lại để cho tuyển nhận Cổ Uyên làm đệ tử thân truyền. Đây là cỡ nào vinh hạnh, nếu là trở thành đại trưởng lão Tôn Nguyên đệ tử, vậy đơn giản chính là một bước lên trời, bay lên đầu cành biến phượng hoàng, sau lưng lập tức liền có một cái siêu cấp núi dựa lớn. đến lúc đó ai còn dám trêu chọc. Rất nhiều đệ tử nội môn con mắt đều ghen ghét đến tái rồi đứng lên. Trước đó không biết bao nhiêu đệ tử nội môn muốn bái Tôn Nguyên trưởng lão là sư phó. Nhưng là cho đến nay, đều không có mấy cái có thể thành công. Nhưng là hiện tại Tôn Nguyên trưởng lão thế mà chủ động mời Cổ Uyên trở thành đệ tử của mình. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Tạ ơn trưởng lão hảo ý. Nhưng là hiện tại ta tạm thời không muốn bái sư. Cổ Uyên mở miệng nói. Nói thật, nếu như bái yêu ma phong đại trưởng lão Tôn Nguyên vi sư mà nói. Vậy hắn chẳng phải là có thể tại ma sát tông đi ngang. Đến lúc đó còn có cái gì dám trêu chọc hắn. Chuyện này với hắn tìm chết đại kế là việc khá bất lợi tình. Cho nên hắn không có khả năng bái Tôn Nguyên trưởng lão vi sư. Cái này, nghe nói như thế, một đám đệ tử ma sát tông triệt để mộng, tiểu tử này điên rồi, triệt để điên rồi, thế mà đần độn cự tuyệt lần này to lớn cơ duyên. Chẳng lẽ tiểu tử này không biết mình cự tuyệt đằng sau đến tột cùng là tổn thất cái gì sao? Đến lúc đó dù cho muốn hối hận cũng không kịp. Nói thật, bọn hắn đơn giản hận không thể đem Cổ Uyên thay vào đó. Thay thế Cổ Uyên đáp ứng chuyện này, bởi vì bỏ lỡ lần này cơ hội, thật sự là thật là đáng tiếc. Ngươi cũng đã biết nếu là ngươi không bái ta làm thầy. Hơn nữa còn đắc tội hình phạt phong trưởng lão Tống Nhân Thấu. Đến lúc đó ngươi tại ma sát tông khắp nơi sát cơ. Nửa bước khó đi, yêu ma phong đại trưởng lão Tôn Nguyên mỉm cười. Hắn cũng không có sinh khí. Bởi vì hắn ngược lại rất ngạc nhiên. Cho dù là đầu người bình thường cũng biết bái chính mình vi sư đến cùng có chỗ tốt gì. Nhưng là lần này lại vẫn cứ cự tuyệt. Hơn nữa còn là nhanh chóng như vậy. Chém đinh chặt sắt. Hắn sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này đệ tử ma sát tông. Cái này khiến hắn ngược lại không gì sánh được cảm thấy hứng thú. Nói thật, ma sát tông nhiều đời đệ tử, để người hắn cảm thấy hứng thú đã càng ngày càng ít. Tuyệt đại đa số đệ tử ma sát tông cũng không từng bị hắn để vào mắt. Tống Nhân Thấu tính là gì? Một cái tiểu nhân mà thôi. Cho ta một đoạn thời gian, ta tay không liền có thể một quyền đấm chết hắn. Cổ Uyên đứng chắp tay, khí định thần nhàn mà thôi. Căn bản không đem Tống Nhân Thấu để vào mắt. Ha ha, tốt, rất tốt, không hổ là ta đệ tử ma sát tông, quả nhiên có can đảm cùng khí phách. Đã như vậy, vậy ta cũng liền không miễn cưỡng. Bất quá yêu ma phong đại môn từ đầu đến cuối vì ngươi mà rộng mở. Nghe nói như thế, yêu ma phong đại trưởng lão Tôn Nguyên đầu tiên là ngẩn người. Nhưng là ngay sau đó hắn cười ha ha một tiếng. Hắn đối với Cổ Uyên hiển nhiên càng thêm thưởng thức, bởi vì hắn nhìn ra được Cổ Uyên cũng không phải là phô trương thanh thế, mà là thật cho là mình có thực lực cùng tự tin như vậy. Người giống như vậy, nếu như không chết mà nói, nhất định có thể trở thành một đời ma đạo cự phách. Ma sát tông tương lai kình thiên trụ lớn. Cái này, đông đảo đệ tử ma sát tông nghe đến mấy câu này, ghen tị ruột càng thêm tái rồi. Thế mà bị cự tuyệt, nhưng là Tôn Nguyên trưởng lão thế mà còn là không có sinh khí, thế mà còn nguyện ý tiếp nhận Cổ Uyên tên tiểu bạch kiểm này. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Vì sao không thu bọn hắn làm đệ tử? Nếu như hỏi nói, bọn hắn cam đoan không chút do dự, cúi đầu liền bái, đều không mang theo suy tính. Siêu. Nói xong những lời này, yêu ma phong đại trưởng lão Tôn Nguyên quay người, thân hình lóe lên, cấp tốc như là quỷ mị. Trong khoảnh khắc hắn liền rời đi tầm mắt của mọi người phạm vi bên trong. Hiển nhiên quay trở về chính mình sở tại địa phương. Khụ khụ, tốt, đã các người có thể còn sống từ thế giới địa quật trở về. Lại vượt qua 10 ngày thời gian. Các ngươi xem như thông qua được lần này đệ tử nội môn khảo hạch. Từ nay về sau, các ngươi không còn là đệ tử ngoại môn thân phận, mà là đệ tử nội môn. chờ chút đệ tử nội môn lệnh bài. Các ngươi từng cái tiến lên nhận lấy. Một cái yêu ma phong trưởng lão ho khan một cái, lập tức tuyên bố Cổ Uyên bọn người trở thành ma sát tông đệ tử nội môn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.